Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879. Thật sự là quá hồ nháo. Cái đó là, Diệp Băng, thẳng đến đạo kia thân đều xuất hiện ở trên chủ lôi đài. Rất nhiều Diệp gia tộc nhân mới rốt cục thấy rõ ràng. Đó chính là lúc trước một trận lôi đài trong tỉ thí. Trực tiếp phế bỏ Diệp Thế Kiệt chi nhánh tộc nhân Diệp Băng. Hắn đi lên làm gì? Đây không phải hủy diệt hàng năm thi đấu quy tắc sao? Giống Diệp Nguyên Thanh Diệp Nguyên Tung như vậy không chào đón Diệp Băng thiên tài trẻ tuổi. Không khỏi chỉ trích lên tiếng. Dù sao đây là Diệp Nguyên Thư cùng Diệp Nguyên Lãng hàng năm thi đấu lôi đài. Ngoại nhân là không được nhúng tay. Dù là thời khắc này Diệp Nguyên Thư thân chúng kịch độc. Thành như lúc trước Diệp Nguyên Lãng nói. Diệp gia hàng năm thi đấu phía trên cũng không cấm chỉ thi triển kịch độc. Chỉ cần ngươi sau khi chúng độc kịp thời nhận thua, phe thắng nhất định phải lập tức cho ra giải dược, tính mệnh nên không ngại. Thế nhưng là lấy Diệp Băng đối Diệp Nguyên Thư hiểu rõ. Nếu như Diệp Nguyên Lãng thi triển kịch độc, không phải lúc trước loại kia dị độc mà nói, có lẽ hắn sẽ còn mở miệng nhận thua. Nhưng khi loại kịch độc này, thế mà chính là lúc trước làm hại Diệp Nguyên Thư từ phía trên mới thần đàn rơi xuống. Thậm chí không tiếc rời nhà xuất thủ kịch độc thời điểm. Hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng nuốt được khẩu khí này. Bởi vậy không khỏi Diệp Nguyên Lãng trực tiếp xuất thủ, lại thêm trong lòng một chút dự định, Diệp Băng không có quá nhiều do dự, liền trực tiếp lướt lên trung tâm lôi đài chính. Kể từ đó, sự tình liền trở nên càng phức tạp. Diệp Băng, người cũng đã biết đây là tại hủy diệt ta Diệp gia hàng năm thi đấu quy tắc. Coi như vừa rồi Diệp Băng chỉ trong một chiêu liền phế bỏ Diệp Thế Kiệt. Nhưng xem như nhị phẩm linh quân Diệp gia thiên tài, Diệp Nguyên Lãng cũng không có quá mức kiêng kỵ. Trước tiên đã là lạnh lùng lên tiếng. Chỉ bất quá thời khắc này Diệp Nguyên Lãng khá là trung khí không đủ. Đó là bản thân bị trọng thương di chứng. Nhưng hắn lại là biết. Trận này lôi đài chiến, chính mình cuối cùng mới là cái kia người thắng sau cùng. Lá, Diệp Băng huynh đệ, độc của ta là ngươi giải, ngươi nhanh cho ta chứng minh, giờ phút này ta bị trúng độc, chính là lúc trước loại kia kịch độc. Trái lại Diệp Nguyên Thư bên này, khi nhìn đến Diệp Nguyên lướt lên lôi đài sau đó, phảng phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, lúc này nói ra một sự thật, làm cho không ít người nghe nói như thế. Đều là như có điều suy nghĩ. Phải biết Diệp Nguyên bị trúng kịch độc sự tình. Diệp gia là không ai không biết. Liền những cái kia đạt tới thần hoàng cấp bậc y sư đều thúc thủ vô sách. Bọn hắn một lần cho rằng Diệp Nguyên thư muốn như vậy trở thành một người phế nhân. Nào biết được cái này gia tộc một năm. Lúc trở lại lần nữa. Diệp Nguyên thư không chỉ có là độc tố còn sót lại diệt hết. Thậm chí còn tại cửu quang tắm rửa phía dưới. Sinh sinh đột phá đến linh quân cấp bậc, nếu như Diệp Nguyên Thư nói tới là nói thật, cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên, không chỉ có riêng là băng lực tu vi được, người y sư này chi thuật, chỉ sợ cũng cực kỳ cường hãn a. Bất quá mặt khác một phần nhỏ người, lại là mặt hiện lên cười lạnh, ám đạo Diệp Nguyên Thư này là bị kịch độc cho độc ngốc hả? Vậy mà muốn tìm Diệp Băng cho hắn làm chứng nhân? Người nào không biết Diệp Băng chính là Diệp Nguyên Thư mang về Diệp giới. Nhìn hai người này quan hệ cũng là kiên quyết không cạn. Nếu là hai người cấu kết với nhau làm việc xấu đã sớm thông đồng tốt. Diệp Băng nói tới nói như vậy lại há có thể tin. Nguyên Thư huynh, người an tâm chớ vội. Cái công đạo này, ta nhất định sẽ thay ngươi đòi lại. Diệp Băng rõ ràng là so Diệp Nguyên Thư nghĩ đến càng sâu một chút. Tự nhiên là biết mình lời chứng không đủ làm bằng, cho nên nhẹ nhàng vỗ Diệp Nguyên Thư bả vai, ra hiệu hắn nhìn chính mình biểu diễn là được rồi. Chẳng biết tại sao, nguyên bản trong lòng cực kỳ bực bội tức giận Diệp Nguyên Thư. Tại bị Diệp Băng vỗ một cái sau đó, đột nhiên phát hiện những cái kia tàn phá bừa bãi thân thể của mình. Để cho mình thống khổ không chịu nổi kịch độc, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Cho nên Diệp Nguyên Thư lúc này an định tâm thần, mặc dù nhìn về phía Diệp Nguyên Lãng sắc mặt vẫn như cũ oán độc. nhưng không có vừa rồi thất thố như vậy. Khôi phục xem như Diệp Gia Thiên Tài chấn định, rất rõ ràng, đang quay đến Diệp Nguyên Thư trên người thời điểm, Diệp Băng trước tiên liền thi triển cực quang huyền băng tịnh hóa chi lực. Tại lực lượng như vậy phía dưới, vô luận cái kia kịch độc mạnh mẽ đến đâu, đều là trong nháy mắt bị tịnh hóa hầu như không còn. Mà đối với Diệp Băng, Diệp Nguyên Thư trong lòng đã có vô tận lòng tin, hắn tin tưởng đối phương nếu làm ra cam kết như vậy, liền nhất định sẽ không để cho chính mình thất vọng. Diệp Băng, ta khuyên ngươi hay là sớm làm lăn xuống lôi đài, nếu không tộc quy phía dưới, định sẽ không khinh suất tha thứ. Thấy hai vị kia không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, Diệp Nguyên Lãng cái này một mạch thật là không như bình thường. Mặc dù hắn tự hỏi người thắng cuối cùng là chính mình, nhưng bản thân bị trọng thương kết quả này, hắn vẫn như cũ có chút không tiếp thụ được, cho nên trực tiếp liền giận chó đánh mèo đến trên thân của Diệp Băng. Diệp Nguyên Lãng đúng không? Chỉ cần ngươi bây giờ cho ra giải dược, lại nói ra chủ sử sau màn là ai, vậy ngươi có lẽ còn có thể giữ lại cái này nhị phẩm linh quân tu vi. Ngay tại lúc Diệp Nguyên Lãng cùng tất cả Diệp gia tộc nhân đều cho rằng Diệp Băng sẽ biết khó mà lui thời điểm, từ thiếu niên mặc áo trắng này trong miệng, lại là nói ra như thế mấy câu đến, làm cho toàn bộ lôi đài đại điện, bỗng nhiên trở nên có chút yên tĩnh. Ha, ha ha, khụ khụ, thẳng đến sau một hồi lâu, trên lôi đài mới truyền ra một đạo cười to thanh âm. Bất quá có vẻ hơi trung khí không đủ, thậm chí càng về sau còn nhịn không được liên thanh ho khan. Lá, Diệp Băng, ngươi đây thật là muốn cười chết ta rồi. Phát ra tiếng cười to, dĩ nhiên chính là trên lôi đài Diệp Nguyên Lãng. Hắn thở không ra hơi cười ho khan, vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Cái kia mới đến thiếu niên áo trắng, đến cùng là từ đâu tới lực lượng, dám nói lời như vậy. Diệp Nguyên Lãng rõ ràng, liền xem như chính mình bản thân bị trọng thương khả năng không có sức tái chiến. Nhưng cái này cũng không hề là có thể tùy ý sinh tử đại chiến nơi trốn, mà là Diệp gia hàng năm thi đấu trên lôi đài, làm hai cái Diệp gia thiên tài tại trên lôi đài lúc tỷ đấu. Ngoại nhân là không thể nhúng tay, duy nhất có thể nhúng tay, có lẽ cũng chỉ có vị kia có thể so với Diệp gia tộc trưởng nhị trưởng lão. Nhưng là bây giờ, một cái vừa mới trở lại Diệp gia mới một tháng thời gian chi nhánh thiếu niên, vậy mà liền muốn nhúng tay một trận khác lôi đài hàng năm thi đấu. Cái này theo cái nhìn của Diệp Nguyên Lãng là cực độ bất khả tư nghị sự tình. Hắn tin tưởng phương Bắc trong ghế những cái kia thần hoàng các trưởng lão, là nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó cái này người mang cửu quang huyết mạch ra hòa, liền nhất định sẽ nhận tộc quy nghiêm trị. Diệp Băng này, thật sự là quá hồ nháo. Phương Bắc trong ghế, tâm tình có chút không tốt lắm bảo điện trưởng lão, cuối cùng là tìm được tiếp lời cơ hội, mà hắn hiển nhiên không chào đón Diệp Băng hành động. Cái này cũng cùng Diệp gia tộc quy không hợp. Nhị trưởng lão, ta nhìn hay là để Diệp Băng trước xuống đây đi. Công trạng trưởng lão đối Diệp Băng ấn tượng cũng không tệ. Hắn cũng không muốn nhìn thấy cái kia người mang cửu quang huyết mạch thiếu niên, bởi vì việc nhỏ như vậy, mà sinh sinh bị mất rơi tiền đồ của mình. Dù sao đang nhìn quá cứng mới Diệp Băng phế bỏ Diệp Thế Kiệt một màn kia sau đó, công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông đã là ý thức được một chút mịt mờ đồ vật, xem trước một chút đang nói, có chúng ta ở đây, hắn còn có thể náo ra nhiều động tĩnh lớn. Nào biết được Diệp Kế Thông thoại âm rơi xuống, Diệp gia nhị trưởng lão lại là khoát tay áo, lần này làm cho dục dịch bảo điện trưởng lão đều trong nháy mắt hành quân lặng lẽ. Hết chương.